Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 341, thành bại một người. Bọn chuột nhắt, dám đến thiên phạt xâm lâm trộm cướp bảo vật. Ngươi là muốn tìm chết. Ngươi cứ chờ cả thiên phạt huyền thú đuổi giết đi, mắt thấy không có người đáp lại. Vị chủ quản độc quả xà vương này rốt cục thực sự nổi giận, trước sau hai đời thánh vương nhắc nhở, mấy trăm năm hy vọng của thiên phạt xâm lâm, trăm ngàn vạn huyền thú. Tổng cộng 350 năm cố gắng, bao nhiêu đôi mắt huynh đệ ngóng trong mấy trăm năm, chẳng lẽ lại đánh mất trong tay mình, không được. Cho dù phải chết, cũng quyết không cho phép chuyện này xảy ra, xà vương thiên tầm tức giận muốn phát điên, đôi mắt xinh đẹp trong bóng đêm đột nhiên biến thành màu ngọc bích. Áo lục quanh người không gió mà khẽ bay, từ từ bay lên giữa không trung, đột nhiên ngửa mặt lên trời, kêu to một tiếng kinh thiên động địa, tay ngọc vũ lộng. Đem thực lực đỉnh phong của mình không hề giữ lại một chút nào bạo phát ra ngoài, lấy mình làm trung tâm, nàng bắt đầu tập trung công kích phương viên trăm trượng chung quanh, chỉ cần những sinh vật trong phạm vi này, quyết không thể thoát được, công kích kiểu này chẳng khác nào một quả bom nguyên tử nổ mạnh, trong màn đêm mờ mịt, đột nhiên bay lên một đám mây đen kịch, lực lượng mạnh mẽ như thế, khiến không khí bị bóp méo vặn vẹo, tự hồ như ác ma ngủ say đột nhiên lặng lẽ mở mắt. Lại tự hồ như phiến không gian này đột nhiên xuất hiện một không gian hắc động thần kỳ có thể thôn phệ hết mọi vật xung quanh. Cùng lúc đó, theo tâm trạng giận dữ mà nàng rống to lên, âm ba kéo dài, khi cao khi thấp khiến tất cả đám huyền thú chấn động mà thức giấc. Trong nháy mắt sinh lực cùng sức chiến đấu bộc phát ra mãnh liệt không gì sánh kịp, lại có hai tiếng thét dài cơ hồ đồng thời vang lên, dường như lên tiếng ủng hộ xà vương. Tiếng kêu gào không dứt. Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn hai đại thú vương đã xuất hiện trước mắt xà vương. Tam đại thú vương đứng thành thế chân vạc, sắc mặt người người đều là một mảnh ngưng trọng. Ở chỗ sâu trong thiên phạt xâm lâm, trong một cái hang thú nhỏ, một đoàn xương trắng đậm đặc bao phủ lấy một hình thể, xương trắng mờ mịt luân chuyển, cơ hồ như tụ thành thực chất. Nếu như để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên. Đây chính là thiên linh địa chấn, hóa thành lực lượng để bản thân sử dụng. Phong hổ vân long ở trung tâm, cảnh giới bực này, phóng mắt nhìn khắp cả huyền đại lục cũng không có nhiều cao nhân vượt qua được người này. Tu vi bực này, trên toàn bộ đại lục, mà ngay cả tam đại thánh cùng tất cả các gia tộc ẩn thế cũng không có quá 10 người vượt qua, xương trắng càng xoay càng nhanh, dần dần hình thành một đoàn gió lốc, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm hưu hưu kịch liệt. Hiển nhiên người này đang luyện công tới giai đoạn mấu chốt, hết lần này tới lần khác. Lúc này xà vương thiên tầm thét dài, trong đó ẩn chứa vô tận hoảng loạn, cực kỳ phẫn nộ truyền xa tới mấy trăm dặm. Tuy nhiên dần dần âm lượng cũng yếu bớt, thế nhưng trong tiếng gào lại bao hàm một cổ khí thế phá thiên khiến người ta kinh hãi. Tối thiểu đối với người ở trong sương mù mà nói, tiếng thét này không thua gì sấm sét giữa trời quang, xương trắng tức thì rung lên, tốc độ xoay tròn cũng chậm lại, thậm chí vũ khí dần dần tán loạn. Tiếp đó, xà vương tung ra một kích toàn lực, cùng với một tiếng thét tràn đầy thê lương, phẫn hận. Bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra, trong một tiếng thét dài này ẩn chứa vô cùng vô tận tuyệt vọng. Hoa, trong sương mù màu trắng, một ngụm tinh hồng tiên huyết phun ra nhỏ xuống nền đất, một mảnh huyết vụ bao phủ, trong nháy mắt biến thành một mảng đỏ hồng. Nguyên bản đám xương trắng gần thành thực chất trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không thành dạng gì cả. Sương mù khi yếu khi đạm, bên trong truyền ra thanh âm thở dốc, một hồi lâu sau, một thanh âm mệt mỏi vô lực cùng với vô tận bi thương truyền ra, thiên ý, đúng là thiên ý trêu người. Thanh âm này vừa ngừng lại, một trận ho lại tiếp tục vang lên, giọng nói có vẻ suy yếu, lẩm bẩm. Năm đó thánh vương từng lưu lại bốn câu, phạt thiên vô tầm, thú vương quy thiên, thiên phạt vạn năm, thành bại một người. Mấy trăm năm qua từ lúc ta còn chưa hóa hình đã suy nghĩ tới mấy câu nói này, thế nhưng thủy chung không có lời giải, hôm nay, ta rốt cuộc cũng rõ rồi. Nguyên lai là báo trước kết cục của thiên phạt xâm lâm ta. Ha ha, quả nhiên không thể lường được, phạt thiên vô tầm, hôm nay thiên tầm trông coi phạt thiên thánh quả quả nhiên xảy ra chuyện, chắc là thánh quả đã bị trộn rồi, nếu không thiên tầm tuyệt sẽ không thất kinh như thế. Về phần câu thứ hai, thú vương quy thiên, chắc hẳn chính là báo trước ngày chúng ta quy thiên, vạn năm thiên phạt thành bại một người. Hiển nhiên là nói tới người tới đánh cắp thánh quả, ngày thánh quả bị đánh cắp, không ngờ chính là ngày huyền giả tề tụ đánh thiên phạt. Nguyên bản ta vẫn một mực dựa vào nguyên lực sắp đột phá mà ở khâu trọng yếu này, lực lượng bình tức trong cơ thể ta sắp đột phá tới nguyên lực. Sẽ thoải mái mà nghênh chiến với lệ tuyệt thiên, lúc này tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, thế Thế nhưng một tiếng hét dài của Thiên Tầm này chứng tỏ phạt thiên thánh quả bị trộn. Trọng bảo bị như vậy há có thể khiến ta an tâm. Rắc rối ngày hôm nay, khiến tâm huyết kích tiết, cho dù cả đời này cũng không thể đột phá được nữa. Thôi đi, Thánh Vương Di Ngôn thì ra là thế, thì ra là thế, nhưng mà Lệ Tuyệt Thiên, ta cũng tuyệt sẽ không. Thanh âm của người nọ rất nhỏ, càng nói càng dồn dập, dần dần thấp xuống, cuối cùng lại nhỏ đến nỗi không thể nghe, thế nhưng một cổ oán khí mãnh liệt lại bốc lên. Lệ Tuyệt Thiên, đều tại ngươi, ta phải giết ngươi. Cửu muội, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạt Trùng Tiêu vội vã hỏi, ngươi tại sao lại mất bình tĩnh như thế? Khuôn mặt Xà Vương Thiên Tầm lúc xanh lúc trắng, đôi môi run run, nước mắt đảo quanh tròng mắt, toàn thân như là cành liễu trước gió, không ngừng run rẩy. Rốt cục hai hàng nước mắt tràn mi mà ra, nức nở nói, Tam ca, Tứ ca, phạt thiên thánh quả đã chín, thế nhưng, phạt thiên thánh quả đã bị đánh cắp rồi, hu hu, đã kích trầm trọng bực này, mặc dù nàng là chí tôn Xà Vương đứng đầu vạn thế nhưng cũng chịu không nổi. Nhìn thấy Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn chạy đến, nàng tựa như gặp được nơi dựa vào, ủy khuất, thất lạc, tuyệt vọng trong lòng đều được tuôn ra theo tiếng khóc nghẹn ngào. Phạt thiên thánh quả chính là có quan hệ tới tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sau này của thiên phạt xâm lâm. Quan hệ rất trọng đại, quyết không thể bị mất, gánh nặng này căn bản đều đè nặng trên vai Xà Vương. Hết lần này tới lần khác trong vòng vây của cường địch, đang lúc khẩn yếu mà phạt thiên thánh quả lại bị mất trong tay mình. Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn hai người lập tức ngây ra như phỗng. Rất lâu sau mới hồi phục tinh thần, nắm chặt lấy vai Xà Vương, dồn dập hỏi, gì? Phạt thiên thánh quả bị trộn. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Là thật đó, Thiên Tầm đã sớm không còn nửa điểm phong thái của Xà Vương nữa, nghĩ tới hậu quả đáng sợ, trái tim của nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Lúc này nàng liền kể lại chuyện xảy ra lúc trước, đại trận phòng vệ xung quanh vẫn còn tốt chứ? Không có nửa điểm báo động sao? Hạt Trùng Tiêu trầm giọng hỏi, tất cả phòng hộ đều không có tổn hao gì, đều tốt cả. Bình thường đến nỗi không cách nào bình thường hơn, nhưng Tam ca, phạt thiên thánh quả lại cũng không có dấu hiệu gì liền biến mất, Thiên Tầm vội đến nỗi muốn khóc, đừng vội. Thánh quả sau khi chín mùi mới bị trộn. Mấy trăm năm tâm huyết của chúng ta cũng không thể để uổng phí được. Chúng ta còn có cơ hội đoạt lại, người nọ đã trộn đi thánh quả, thế nhưng lại không có làm kinh động tới đám thủ vệ, điều này làm sáng tỏ hai điểm, thứ nhất, thực lực của người nọ hơn xa chúng ta. Cho nên mới có thể đi lại vô tung vô ảnh như thế, nếu như vậy chúng ta lại biết, dù sao nắm tay người nào lớn thì người đó được, tài nghệ không bằng người còn có lời gì để nói. Thứ hai chính là sau khi người nọ trộn đi thánh quả lại không có nắm chắc có thể vô thanh vô tức trốn đi, còn đang ở phụ cận quanh đây. Cũng không có đi xa, chúng ta cẩn thận điều tra một phen rồi bàn sau. Chuyện đã xảy ra, có sốt ruột cũng không có ý nghĩa, duy chỉ có đi giải quyết vấn đề mới là có lý. Tất cả mọi người không ngờ tại thời khắc khẩn yếu này. Người bảo trì bình tĩnh nhất cư nhiên chính là vị Hùng Đại Vương này. Thậm chí còn có thể áp dụng sách lược nữa, trí giả nói ngàn điều tất có một điều sai, kẻ ngu nói nghìn điều tất có một điều đúng. Quả nhiên là chí lý nha. Quân Mạc Tà ẩn thân ở một chỗ, nhịn không được khen ngợi vài câu. Không thể tưởng được Hùng đầu đất này lại thông minh đột xuất như thế. Quả thực là khó có. Mà lời Hùng Vương nói quả là có lý, Xà Vương Thiên Tầm cùng Hạt Vương Hạt Trùng Tiêu đồng thời sáng mắt lên, cảm thấy thật có lý, Hạt Trùng Tiêu gật gật đầu, cũng không nhiều lời trước tiên là ngẩng đầu lên sau đó hét dài một tiếng phá không. Vài âm tiết kỳ quái được phát ra. Sau khi nhận được tin tức, tất cả huyền thú phi hành đều nhất tề vỗ cánh bay đi, tốc độ cực kỳ thông thả, sắp xếp thành một hàng dày đặc hướng về bên này, giống như tất cả thú phi hành trên bầu trời bị càn quét tụ lại thành một đám. Hùng Khai Sơn cũng đồng thời thét dài, tất cả huyền thú ở mặt đất cùng với trên cây đồng thời mang thái độ cực kỳ ngưng trọng, tụ tập lại. Xà Vương phát lệnh cuối cùng, độc xà độc trùng như thủy triều dày đặc xuất phát, mạng lưới dày đặc vây quanh như vậy, chỉ cần người nọ có ở chỗ này, cũng sẽ không thoát được, cho dù có cứng rắn xông ra hắn cũng bị đè chết, chỉ trong chốc lát nơi đây đã dày đặc toàn huyền thú, tựa như một cái thùng sắt. Cơ hồ có thể nói chỗ này là một không gian đầy nước. Nước muốn chảy ra trước tiên phải phá được vòng vây, nếu không tuyệt đối không có khả năng thoát ra, bởi vì tất cả khe hở, kể cả là dưới đất hay trên bầu trời, thậm chí ngay cây cối cũng bị huyền thú dùng thân thể bao quanh. Trên mặt đất dày đặc độc xà độc trùng, cho dù có gặp trận mưa rào cũng sẽ không ẩm đất. Cái này phải tụ tập bao nhiêu huyền thú mới đạt tới trình độ này a? Quân Mạc Tà nhìn vậy mà da đầu có chút tê dại. Cảm giác như mình lọc vào vô biên vô hạn biển huyền thú, đưa mắt nhìn quanh, bao la bát ngát toàn là huyền thú. Nếu như bị đám này phát hiện, cho dù không cần động thủ, mỗi một con thú chí cần nhổ bọt tuyệt có thể dìm chết chính mình. Tình hình như vậy, chỉ sợ cho dù là có biến thành cây kim cũng khó ra khỏi thiên phạt xâm lâm, huống chi là một người còn sống. Lúc này, Hổ Vương, Sư Vương, Hầu Vương, Ưng Vương cùng Lão Yêu Lang Vương cũng nghe tới thanh âm chạy tới. Người người đều mang vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là đều vì chuyện này. Theo sau bọn họ cũng là từng đàn huyền thú. Chương 342, cao nhân xuất hiện, có ý đồ khác. Cẩn thận tìm cho ta. Từng cọng cây ngọn cỏ, một mảnh lá cây, mỗi một tấc đất cũng không được bỏ qua. Nhất định phải tìm ra tên gia hỏa đó cho ta. Hạt Trùng Tiêu phất tay ra hiệu, soạt một tiếng, hai hàng lông mày dựng đứng lên, sát khí tỏa ra bốn phía, nghiêm nghị nói, vài người chúng ta. Mỗi một người phụ một phương, chú ý phối hợp cùng nhau. Ai đã ngoài cửu cấp đều chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần hắn còn ở nơi này có chạy đằng trời cũng không thoát. Nói trước là thủ đoạn của người này cực kỳ cao minh, bất luận kẻ nào phát hiện ra, trước tiên đều phải phát ra báo động đó. Vài tên thú vương đồng thời đáp ứng, trong mắt đều lộ ra thần sắc điên cuồng. Phạt Thiên Thánh Quả trong mắt một đám thú vương chính là bảo vật chờ mong suốt mấy trăm năm, nói mất là mất. Dù là ai cũng phải nổi giận a. Đúng lúc này khi chúng thú vương đang chuẩn bị triển khai tìm kiếm, đột nhiên trong lúc đó, một cổ áp lực khủng bố ùng ùng kéo đến, xuất hiện dị thường đột ngột, ầm ầm mà tới. Giống như là vạn dặm trường không mênh mông thương thiên từ trên 9 tầng mây mà áp xuống trên đỉnh đầu thiên phạt xâm lâm, chúng thú vương, chúng huyền thú, cổ lực lượng kinh khủng mênh mông tới cực điểm này đường đường hoàng, trùng trùng điệp điệp uy nghiêm trầm trọng giống như một ngọn núi cao. Hùng Khai Sơn cùng một đám thú vương chỉ cảm thấy từ đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không thể kháng cự, cảm giác suy sụp, tất cả đều nhịn không được mà sợ mất mật. Biểu hiện của một đám thú vương còn khá, từ thú vương trở xuống là huyền thú, tại thời khắc này một đám chỉnh tề làm ra một động tác, cúi đầu phục tùng, một cử động cũng không dám, cũng chỉ có mấy trăm con cửu cấp huyền thú là miễn cưỡng đứng thẳng, thế nhưng thân thể rung động không ngớt, rõ ràng không hề có bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Cái loại cảm giác này giống như một người phàm nhân bình thường đột nhiên có một ngày gặp được một vị thần cao cao tại thượng. Chân thực hiện ra trước mặt mình. Thần, có thể dùng tâm niệm của hắn cướp đi tính mạng của mình, muốn đùa thế nào thì đùa. Mặc dù phàm nhân kia thân thủ cũng không phải bình thường, hoặc là hầu tước, tướng sĩ, quyền uy một phương, hoặc là bản thân có thực lực siêu cường, kinh tài tuyệt diễm, hoặc có thế lực khổng lồ khống chế sinh tử của rất nhiều người. Thế nhưng giờ khắc này đối mặt với vị thần cao cao tại thượng, vô luận là ngày thường hắn siêu quần như thế nào, tại trước mắt thần. Cũng chỉ là phàm nhân, đây là cách biệt giữa thần và phàm nhân, một loại cách biệt không thể nào thu hẹp, không cách nào kháng cự. Cùng lúc đó 8 vị huyền thú chi vương đồng thời cùng có một loại cảm giác, nếu như thánh quả bị ngừa này lấy đi, như vậy cho dù dốc hết lực lượng của thiên phạt xâm lâm cũng tuyệt đối không đoạt được lại, tuy không nghe thấy thanh âm, nhìn không thấy bóng người. Thế nhưng trong lòng tất cả đám huyền thú vương giả đều dâng lên loại ý nghĩ này, kỳ thế kinh thiên như vậy, cho dù có cố chống lại cũng chỉ tự diệt vong mà thôi. 8 vị thú vương đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Cũng chỉ có đám này mới dám ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó xuất hiện một bóng người màu đen, ngay cả khuôn mặt cùng hai chân cũng bị tấm màn màu đen che phủ, thân thể vững như Thái Sơn lơ lửng trong bầu trời đêm, mặc dù là ban đêm, người nọ lại mặc hắc y, thế nhưng trong lòng đám người lại tưởng tượng trong bầu trời đêm huyễn hóa ra một mặt trời tỏa ra vạn trượng hào quang. Rất chói mắt, không ai có thể nhìn thẳng, chỉ có Hùng Khai Sơn cùng Hạt Trùng Tiêu hai người trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác quen thuộc, là hắn, hừ, quả tử kia là do ta lấy, người nọ phát ra một loại âm thanh già nua xen lẫn trong sáng, chậm rãi nói. Từ trên cao nhìn xuống, trong thanh âm có chứa một loại cảm giác đầy quyền uy. Từ trong thanh âm này có thể nghe ra ý tứ. Đây chính chỗ của ta. Ta muốn lấy cái gì thì lấy cái đó. Rất bình thường, may mà người này còn giải thích một câu, bởi vì loại thiên tài địa bảo này đặt ở trong tay các ngươi thật sự quá lãng phí. Hắn thở dài, rồi lại ung dung nói, nếu như chỉ là lãng phí thôi cũng không đáng nói. 8 người các ngươi đang là thú vương chuẩn bị tiến giai, căn bản cũng không có một tên nào ăn loại thánh quả này mà có thể tăng cường tu vi. Nếu như thật sự đem quả tử này cho các ngươi, chỉ sợ khi ăn nó vào, không tới 3 canh giờ sau, các ngươi chỉ có thể bị bạo thể bỏ mình, không thể có kết cục khác. Hắn vạn phần uy nghiêm cùng lãng đạm nói thêm, với tu vi thấp kém của các ngươi như vậy lại vọng tưởng muốn phục dụng thánh quả này, quả thực là không biết sống chết. Nếu như chán sống sao không tự đi cắt cổ mình đi, sao lại đi lãng phí thần vật như thế này chứ? Những lời này vừa nói ra khiến 8 vị huyền thú chi vương đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Mấy vị có tính cách đơn thuần, tuy biết rõ thực lực đối phương thần bí, bản thân không thể địch lại, thế nhưng vừa nghĩ tới chỗ tốt của phạt thiên thánh quả, há có thể tin lời một bên của hắn, ô ô mà phản đối, còn muốn vọt lên, nhất là xà vương thiên tầm, trong đôi mắt đẹp như bắn ra hỏa diễm. Bàn tay trắng nõn dương ra như muốn xuất thủ, tiền bối có phải là vị phong tiền bối mà lần trước vãn bối gặp ở thiên hương hay không? Hạt trùng tiêu đột nhiên phất tay ngăn cản đám huynh đệ tỷ muội đang rụt rịch lại, hắn dùng một loại ngữ khí rất cẩn thận, lại có chút không nắm chắc hỏi, trong lòng hắn đương nhiên là xác nhận người này rất quen thuộc, thế nhưng người trước mắt này cho hắn cảm giác cường đại hơn rất nhiều so với vị thần bí mà khi hai huynh đệ hắn gặp mặt ở thiên hương, trong lòng Hùng Khai Sơn cũng có băn khoăn giống như vậy. Cho nên hai người tuy đã thừa nhận nhưng lại không tin tưởng lắm, chẳng lẽ vị thần bí cao nhân kia trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng lại có đột phá mạnh mẽ như vậy? Điều này, loại tốc độ này cũng quá kinh khủng đi, quả là không thể tưởng tượng được, bọn họ lại không biết khi ở thiên hương. Tu vi của quân Mạc Tà còn thấp, nhiều nhất chẳng qua là do Hồng Quân Tháp giả trang mà thôi, mà bây giờ tu vi tiến nhanh lại càng tăng thêm quyền hạn cho quân đại thiếu gia, khiến giờ hắn có được khí thế áp đảo đến mức đáng sợ. Không chút do dự sử dụng toàn bộ linh lực, trực tiếp khởi động Hồng Quân Tháp, khác biệt giữa hai thời điểm này không được tính là một trời một vực, thế nhưng cũng rất kinh khủng, sao có thể coi như giống nhau cho được, mà hiện tại sở dĩ quân Mạc Tà hiện thân đi ra một là có ý định từ trước. Thứ hai là chứng kiến bộ dạng thất hồn lạc phách của đám huyền thú chi vương này. Trong lòng hắn quả thực có phần không nỡ, dù sao đây cũng là đồ mà bọn họ đã bồi dưỡng mấy trăm năm, không biết tổn hao bao nhiêu khí lực. Bao nhiêu lần tiếp sức rốt cuộc mới thành công, nếu như mình lấy đi, vậy có thích hợp không? Đương nhiên hắn lại chỉ coi là một nửa bản thân tham gia cướp đồ mà thôi, cho nên quân Mạc Tà tương đối thoải mái. Về phần một nửa khác, quân Mạc Tà cho dù có hèn hạ hơn nữa cũng không nhẫn tâm để thành quả mà mấy ngàn vạn huyền thú mất mấy trăm năm cứ như vậy mà uổng phí. Trong lòng quân Mạc Tà, vị nhân loại này, thật ra còn nghĩ, nếu như có năng lực giúp đỡ, tự nhiên hắn cũng sẽ sẵn lòng. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đám cao thủ có thực lực tương đương với chí tôn này bạo thể bỏ mình sao? Vô luận là vì sự phát triển trong tương lai của mình, hay là có mục đích khác, nếu như đám thú vương này bị chết, thật là quá đáng tiếc. Cho dù không thể để cho ta sử dụng, thế nhưng kết một cái thiện duyên cũng tốt, phải biết rằng cao thủ như vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tự nhiên bây giờ còn cần thủ đoạn để nói một hồi. Mà biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang, hạt trùng tiêu, Hùng Khai Sơn, ha ha, các ngươi ngược lại thật sự là khiến lão phu rất kinh ngạc. Quân Mạc Tà làm ra vẻ than thở, lúc trước lão phu thật sự không muốn tự hạ thân phận tới đối phó với một đám tạp chủng của Huyết Hồn Sơn Trang, cho nên mới giao chuyện này cho hai người các ngươi. Ha ha, chuyện đơn giản như vậy cư nhiên bị hai người các ngươi làm nháo loạn cả huyền thú triều, điều kỳ quái nhất chính là cư nhiên còn chưa giải quyết xong, còn khiến một nửa số huyền giả tụ tập ở đây nữa. Những thứ việc vớ vẩn này cũng không quá mức liên quan tới lão phu. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chẳng qua là lão phu hơi chút hiếu kỳ, rốt cuộc là từ lúc nào lực lượng của thiên phạt từ yếu nhược lại mạnh mẽ như vậy, lão phu nhớ rõ lúc trước theo như kỳ hạn của chúng ta chính là 1 tháng đúng không? Khi nào mà 1 tháng của thiên phạt xâm lâm lại biến thành 70 ngày vậy, thật đúng là lão nhân gia ngài a. Hạt trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn lúc này mới xác định được thân phận của hắn, rốt cuộc thở phào một hơi. Sau đó khuôn mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ hổ thẹn một thời cảm giác khuôn mặt nóng bừng, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống, vị này cũng thật không nể mặt, lại có thể ở trước mặt mọi người nói ra chỗ khó xử của người ta, thật sự là dọa người a, vị tiền bối này thật sự không cho anh em chúng ta chút mặt mũi nào. Hai người đều thở dài một hơi tự tìm một cái lý do, rất đơn giản, loại cái thế cao nhân này há lại là một tên tiểu tặc tùy tiện trộm cắp đồ của người ta. Chắc hẳn hắn có dụng ý sâu xa, mà chúng ta lại không hiểu được, dù sao nhất định là chúng ta sẽ không lỗ. Bọn họ nào biết trong con mắt của bọn họ vì cái thế cao nhân này, cơ hồ mỗi khi gặp được chuyện tương tự, đều dùng hết mọi khả năng để hãm hại, lừa gạt, thi hành chính sách vô lương vô sĩ không tính không nghĩa, mượn gió bẻ măng, lật mặt như lật bàn tay, loại sự tình này đã sớm vô cùng thuần thục, hạ bút thành văn rồi. Về phần lúc này đây cũng là do bất đắc dĩ bị bọn họ bức ra, khiến quân đại thiếu khó có được một lần lương tâm lên tiếng, thật hổ thẹn, tiền bối, chuyện này cũng chẳng trách được huynh đệ chúng ta, Huyết Hồn Sơn Trang thật sự là quá vô sĩ, từ Lệ Tuyệt Thiên trở xuống đều không có người nào tốt cả, lại có thể tập hợp toàn bộ huyền giả của đại lục để đối phó chúng ta là vạn bất đắc dĩ, vì hết thảy lời nhắc nhở của thành tiền bối, mặc dù tổn hao nhiều rất nhiều thực lực của thiên phạt chúng ta, cũng không rõ cái giá để phát động huyền thú triều là bao nhiêu. Dù sao có ước định trước đây của chúng ta mặc dù muôn vàng khó khăn những cũng muốn hoàn thành. Tiền bối xin hãy nói một lời công đạo, chúng ta chân chính là đã tận tâm tận lực rồi. Hạt trùng Tiêu Nhãn Châu xoay động vội vội vàng vàng giải thích, ý trong lời nói tự nhiên là, chúng ta đã làm ra trận chiến lớn như vậy, ngươi cũng không thể không quản a. Đương nhiên ngươi càng không thể đứng ngoài nhìn người khác đối phó với chúng ta, chẳng những không để người ứng phó với chúng ta. Mà chúng ta vì chuyện của ngươi cho nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thân là tuyệt thế cao nhân cũng nên xuất ra chút năng lực đi a. Chúng ta đã đại thương nguyên khí rất nhiều rồi đó, ai, lúc trước sở dĩ tìm tới các ngươi làm chuyện này, thật sự là bởi vì nếu mang thân phận của ta đi xuất thủ đối phó với Huyết Hồn Sơn Trang, chuyện này đây chẳng phải là cấp mặt mũi cho Lệ Tuyệt Thiên sao? Quả thực chính là đề cao bọn họ. Hai người các ngươi vẫn không rõ điểm này sao? Nếu biết các ngươi đã làm ra trận chiến lớn như vậy, lại không thể thu xếp mọi chuyện, lúc trước ta đã, trong bụng Quân Mạc Tà đang tính toán, thế nhưng ngữ khí lại vẫn rất yên ổn, còn có một chút tiếc nuối trong đó nữa, chương 343, mãi mãi tin ta. Đúng đúng, thân phận của ngài là gì chứ? Nếu như ngài tự tay đối phó với Lệ Tuyệt Thiên đó chẳng phải là cấp mặt mũi cho hắn sao? Quá nể mặt bọn họ rồi. Lệ Tuyệt Thiên cũng chỉ là nắm bột trước mặt ngài, là cái rắm mà thôi, dù sao ngài cũng không nên tự thân xuất thủ, một khi xuất thủ, vậy ngài đã tự hạ thân phận của mình rồi. Đôi môi dày bịch của Hùng Khai Sơn khẽ mở, không ngờ lại nói năng vô cùng lưu loát, vốn tưởng rằng kéo dài thời gian mà công việc lại vẫn chưa xong, cho nên vị thần bí cái thế cao nhân này mới tự thân tới Thiên Nam, ước định lúc trước chắc chắn bị hủy rồi, không thể tưởng được trong khẩu khí của vị cái thế cao nhân này lại hơi có ý tứ muốn tiếp tục. Hai người không khỏi mừng thầm, vội vã nói, vị thần bí cao nhân này chịu cho bọn họ cơ hội, chẳng phải là nói có hy vọng tiến giai sao, hoa. Hoa ken két, nhưng mà Lệ Tuyệt Thiên lại là vị chí tôn đứng thứ hai trong thiên hạ, vậy mà ở trong miệng của Hùng Khai Sơn không khác gì một cái rắm, điều này cũng quá khoa trương đi. Ừm, cho nên, Quân Mạc Tà trầm ngâm, cho nên việc này cứ để chúng ta làm đi, Hạt Trùng Tiêu sợ Hùng Khai Sơn mở miệng sẽ không tốt, vội vàng đón lời. Vỗ ngực xung phong nhận việc, ừm. Đã như vậy, cũng tốt. Ai, Quân Mạc Tà dùng thanh âm già nua, giống như một người ở đỉnh cao cảm thấy đơn độc, thở dài một hơi, có phần chán nản nói, đối với Lệ Tuyệt Thiên đám tiểu bối này lão phu thật đúng là không có nửa điểm hứng thú, ngài không có hứng thú, vậy quá tốt rồi, ngài cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho huynh đệ chúng ta, khẳng định sẽ làm ngài hài lòng. Hùng Khai Sơn vỗ tay một cái, âm thanh ròn tan đột ngột vang lên, Hạt Trùng Tiêu lại đang suy nghĩ, câu nói, Lệ Tuyệt Thiên đám tiểu bối này, khẩu khí so với lúc ở Thiên Hương còn lớn hơn a. Vị, tiền bối này, trước tiên không nói tới chuyện hứng thú hay không có hứng thú, nhưng mà phạt thiên thánh quả chính là đồ của ta, Xà Vương Thiên Tầm có phần sốt ruột, tiến lên một bước sau đó nói, vãn bối phụng mệnh trông coi phạt thiên thánh quả, mà nó lại bị mất trong tay của vãn bối. Đó chính là trách nhiệm của vãn bối, xin tiền bối đem thánh quả trả lại, vãn bối cảm kích vô cùng, mãi mãi khắc ghi đại ân của tiền bối. Những lời này của Xà Vương Thiên Tầm cũng không kiêu ngạo không xiểm định, tiếng thối đều có, thật ra điều này lại khiến Quân Mạc Tà có phần tán thưởng. Nhưng mà với tính tình của Quân đại thiếu, thứ tốt một khi tới tay há có đạo lý phải nôn ra. A, tiểu cô nương có làn da trắng nõn này thật ra nói rất được, ngôn từ rất sắc bén, nhưng mà vừa rồi người mắng ta chính là tiểu nha đầu ngươi sao? Quân Mạc Tà nói xong lời cuối cùng, thanh âm liền trầm xuống, uy áp khủng bố vô cùng vô tận tuôn ra. Bước đầu tiên chính là uy hiếp thị quy. Hù dọa mới là thượng sách, nếu như vạn nhất không dọa được, sẽ còn bước thứ hai, áp bức giống như thiên quân vạn mã, khiến Xà Vương Thiên Tầm kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại ba bước mới nỗ lực đứng vững, thế nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Nhưng nàng vẫn quật cường ngẩng đầu lên nói, chức trách của vãn bối, cho dù có chết cũng không bỏ. Tiền bối nếu bởi vì Thiên Tầm không hiểu chuyện mạo phạm, vậy cứ việc xuất thủ. thế nhưng vẫn xin tiền bối trả lại cho Thiên Tầm thánh quả. Hạt Trùng Tiêu lại rất gấp gáp. Xà Vương Thiên Tầm nói những lời này không thể nghi ngờ chính là đắc tội với cao nhân trước mắt, thu hồi thánh quả cũng chỉ là việc nhỏ, thế nhưng vạn nhất khiến cao nhân tức giận, chỉ sợ hắn nhất tay cũng có thể đoạt được cái mạng nhỏ của Thiên Tầm, cho nên hắn không khỏi gấp giọng nói, tiền bối bớt giận, tiểu muội còn trẻ người non dạ, bởi vì nóng lòng vì chuyện thiên phạt thánh quả cho nên mới mạo phạm tiền bối, xin tiền bối đại nhân đại lượng, bỏ qua cho, cái gì mà thiên phạt thánh quả? Tên của nó tại sao lại loạn lên rồi? Quân Mạc Tà làm ra bộ dạng dạy bảo, nói, quả tử này rõ ràng là thiên tà vạn độc quả. Không hiểu không nên gọi lung tung. Tiểu nha đầu, ngươi xem các ngươi là 8 tên tiểu thú. Tu vi bản thân cũng không kém, thế nhưng ta cũng phải nói cho các ngươi hiểu, trong các ngươi tuyệt đối không có bất luận người nào có thể chịu đựng nổi một giọt quả dịch của thiên tà vạn độc quả này. Vô luận ai ăn vào cũng chỉ có một kết quả là chết mà thôi. Lão phu lúc trước hạ thân phận xuất hiện là có hảo ý, nha đầu ngươi sao lại không biết phân biệt vậy, ta cũng không cần phải so đo với tiểu nha đầu ngươi. Bước thứ hai, chính là thuyết phục, nếu không thể thuyết phục, cho dù bạo thể mà chết, đó cũng là mệnh của vãn bối. Xà Vương Thiên Tầm rất chấp nhất, giương bàn tay nhỏ bé trắng noãn ra, không hề để ý tới ánh mắt ra hiệu của Hạt Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn, ngươi nói xem, Hạt Tam, Hùng Tứ sao không thể không vội đây. Thiên phạt thánh quả này tác dụng không ngoài việc tăng cường tu vi của đám thú vương, thế nhưng tác dụng phụ của nó lại phi thường khủng bố, có thể nói là phương pháp tốt nhất để tự tử, mà vị cao nhân thần bí trước mắt này lại có thủ đoạn tạo hóa a. Nếu như có thể đổi thiên phạt thánh quả để kết giao với vị cao nhân này, đó cũng là vụ buôn bán có lời, thế nhưng Thiên Tầm nói những lời này không thể nghi ngờ đã triệt để đập vỡ vụ mua bán này, hơn nữa thánh quả ở trong tay ngươi, mà người ta lại cướp đoạt được. Ngươi có thể làm gì đây, còn không phải là nhìn người ta nghênh ngang rời đi sao, nếu chỉ rời đi đã tốt, vạn nhất người ta mất hứng, trực tiếp xuất thủ giết chết vài người chúng ta, lúc đó ngươi đi đâu kêu oan đây, thôi thôi. Tiểu nha đầu này nói cũng có đạo lý, lão phu lúc trước lấy quả tử kia mặc dù là có tâm cứu người, thế nhưng rốt cuộc vẫn là đồ của ngươi. Xác thực là không hợp lý, thế nhưng cứ để các ngươi bừa bãi phục dụng, cho dù là phí của trời không nói. Thế nhưng tính mạng lại khó bảo toàn, gặp gỡ tức là hữu duyên, lão phu lấy vật này cũng là để luyện dược mà thôi, đành vậy, làm người tốt ta cũng cố mà làm cho chót. Quân Mạc Tà làm ra bộ dáng đau khổ như có người cắt vài cân thịt trên người hắn vậy, nói, lão phu muốn lấy thiên tà vạn độc quả này là để luyện chế một ít đan dược, mà các ngươi cần quả tử này, mục đích không nằm ngoài việc muốn đột phá bình cảnh, tiến giai, lão phu khi luyện thành đan dược sẽ cho các ngươi vài viên. Đảm bảo các ngươi có thể nhẹ nhàng không trải qua nguy hiểm tiến giai. Thế nào? Chuyện này đến đây thôi chứ. 8 các ngươi không trải qua nguy hiểm, nhẹ nhàng tiến giai, các ngươi còn mong gì? Bước thứ 3 cũng là một bước cuối cùng, điều kiện trao đổi. Nếu như tiếp tục không đồng ý, quân đại thiếu cũng chỉ còn nước kiếm con lừa mà nói chuyện thôi, cũng chỉ đành hèn hạ trực tiếp ẩn thân rời đi. Hắn vừa nói như vậy, lập tức khiến đám thú vương ở đây ánh mắt đều sáng lên. Ngay cả Xà Vương Thiên Tầm cũng do dự. Hạt Tam, Hùng Tứ cực lực dùng ánh mắt nhìn Thiên Tầm thầm nghĩ, Thiên Tầm muội tử, ngươi mau đáp ứng đi, thật ra phục dụng phạt thiên thánh quả rất có khả năng bạo thể. Hậu quả này tất cả đám thú vương trong lòng đều rất rõ, nói không sợ hãi chính là gạt người. Thế nhưng vì đề cao thực lực, kéo dài tuổi thọ, bọn họ cũng không ngại nguy hiểm, thế nhưng hiện tại có một cách không trải qua nguy hiểm, an an ổn ổn là có thể tiến giai. Hy vọng bày ra trước mắt, ai có thể không động tâm đây, nếu như những lời này phát ra từ miệng một người bình thường, các vị thú vương nhất định sẽ không tin, lừa gạt quỷ à. Chuyện ma quỷ như vậy nhiều lắm có thể gạt quỷ mà thôi. Dám đem tới lừa gạt chúng ta. Nằm mơ đi, thế nhưng vị trước mắt này là ai? Chính là một vị cao nhân chân chính a. Đơn thuần chỉ lấy tu vi mà nói, so với lão đại còn mạnh hơn nhiều. Mà trọng yếu hơn. Lão Tam cùng Lão Tứ lại chứng thật hắn có thể trợ giúp huyền thú đơn giản tiến giai, cho dù Hạt Tam Hùng Tứ không có nhiều chứng cứ xác thực, thế nhưng lại có một sự thực bày ngay trước mắt, một bát cấp tiểu gia hỏa thiết dực báo ấu tể xuất hiện ngoài ý muốn, sự thực bực này bày ra trước mắt, không tin cũng không được, chứng tỏ người này có thực lực rất thần bí, nhất thời ánh mắt của mấy vị thú vương đều tập trung nhìn tới Xà Vương Thiên Tầm, khiến nàng rất khó xử, tại sao còn do dự như vậy, nếu như có nghi kỵ gì. Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đều có thể làm chứng. Cứ coi như bọn họ bảo đảm dùng lão phu đi. Bọn họ rất hiểu lão phu, coi như chuyện này thành rồi nhé. Ha ha, tiểu nha đầu miên man suy nghĩ làm gì, Hạc Tam Hùng Tứ hai người các ngươi nguyện vì lão phu mà làm chứng. Đến lúc đó cũng không thiếu phần của các ngươi đâu, Quân Mạc Tà làm ra vẻ trực tiếp hạ mệnh lệnh. Quân đại thiếu gia nói xong lại trừng mắt nhìn sang Hạc Tam Hùng Tứ bên kia, đúng, đúng, chúng ta bảo chứng, cửu muội ngươi còn không tin được sao, Hùng Khai Sơn dày môi nói. Hạc Tam lại tương đối cẩn thận, bất ngờ nghe được vị cao nhân thần bí này chủ động lên tiếng, hắn không khỏi ẩn ẩn cảm thấy có phần không ổn, thế nhưng suy nghĩ một hồi, sau đó cũng không có mở miệng nói chuyện, có hy vọng thủy chung so với không có tí gì còn hơn nhiều, đã như vậy, không biết tiền bối ngài cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem linh đan tới. Xà Vương Thiên Tầm do dự một hồi, cảm thấy rất khó xử, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, chần chờ mà hỏi, ta ngất, tiểu yêu tinh này. Ngay cả cắn môi cũng dễ nhìn như vậy. Quân đại thiếu khẽ rên rỉ một tiếng. Thiếu chút nữa bị rung động mà rơi xuống đất, hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, duỗi ba ngón tay ra, nói, chậm nhất là 3 năm. Đợi khi ta tìm đủ tài liệu sẽ luyện thành linh đan, nói đến đây hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lục lọi trong ngực một hồi, sau đó móc ra một cái bình ngọc, nói, lão phu cũng không thèm chiếm tiện nghi của đám tiểu bối các ngươi, vẫn là câu nói kia, gặp gỡ tức là hữu duyên, ta cũng thanh toàn cho các ngươi một chút, trong bình này có vài viên đan dược, chính là lúc trước lão phu nghịch ngợm mà thí nghiệm ra, cũng chỉ là chút tài liệu vô dụng, phục dụng một khỏa mà nói đại khái có thể làm tăng 10 năm công lực. Tài thật sự là tài liệu rất khó tìm. Nếu không há lại có thể dừng lại ở đó, hắn nói xong liền xuất ra 8 viên đan dược, lăng không mà ném xuống dưới. Không nhiều không ít, mỗi người một viên, ách, là mỗi thú một khỏa, sư vương, hầu vương, hổ vương đều cầm trong tay một viên đan hoàng nho nhỏ, có phần tò mò cùng lưỡng lự, không biết có nên phục dụng hay không. Hùng Khai Sơn lại không có cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp ngửa cổ mà nuốt xuống, sau đó vận công. Đột nhiên hắn bị dọa cho nhảy dựng lên, a, vận hành liền 3 lượt đã hấp thụ xong dược lực. Thân mình hắn chính là cao thủ cấp chí tôn, thân thể cường hãn càng mạnh hơn nhiều so với nhân loại, tự nhiên có thể nghiệm chứng kết quả. Hắn vừa mừng vừa sợ kêu lên, thật có thể gia tăng công lực. Thấp nhất cũng là 10 năm tinh tu. Thần dược a, lời này vừa nói ra, Hạt Trùng Tiêu cũng nhịn không được mà nuốt xuống, sau đó tự nhiên cũng là một phen kinh hỉ. Chứng kiến thần sắc của hai người như thế, không giống như là đang gạt người, mấy tên thú vương khác đều nhìn nhau, sau đó đều nuốt đan dược xuống, không tới một hồi, đột nhiên đám này đồng thời đứng thẳng, 16 con mắt nóng bỏng không hẹn mà cùng nhìn Quân Mạc Tà, trời ạ, trên đời này không ngờ thật sự có loại đan dược thần kỳ có thể tăng cường công lực a. Không ngờ là thật sự tồn tại a, trời ạ, không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tất cả thú vương ánh mắt đều trở nên nóng rực. Cao nhân a, đến lúc này, chuyện tình lúc trước vị cao nhân này nói có thể dùng phạt thiên thánh quả để luyện chế ra đan dược đột phá tiến giai, đám người lại càng thêm tin tưởng, vừa rồi vị tiền bối kia nói cái gì, lúc trước chỉ là thí nghiệm chơi, cũng chỉ là tài liệu vô dụng mà thôi, nếu không há chỉ có thể dừng lại như thế. Thần a, tài liệu vô dụng đã có thể luyện chế được như vậy, nếu dùng tài liệu tốt vậy sẽ thành cái dạng gì, sự thật bày ra trước mắt, còn hoài nghi cái nổi gì. Chuyện này chính là ngàn năm có một a, đều không phải trải qua sinh tử để tấn cấp. Chuyện thật tốt a. Nằm mơ cũng không nghĩ ra chuyện tốt như vậy, Quân Mạc Tà ở giữa không trung, hắc bào tung bay, lăng không chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn về phía xa trông có vẻ xuất trần, cao nhân thế ngoại, hừ hừ không tin ta mới là lạ, rốt cục cũng chấn trụ được đám đầu gỗ này, chương 344, bội thu. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, trong vòng 3 năm ta chẳng lẽ lại không thể tiến tới tầng thứ 6, thứ 7 hay sao? Cho nên vừa rồi ca mới nói là 3 năm đó, đúng rồi, lần này tới đây, còn có một chuyện khác, thiếu chút nữa thì quên mất. Quân Mạc Tà chắp tay chậm rãi nói, nghe các ngươi nói muốn quyết đấu cùng đám người Thiên Nam Thành. Có việc này không? Có. Ngày kia sẽ quyết đấu, Hạt Trùng Tiêu càng thêm cung kính hơn, từ... Người của Quân gia cùng Độc Cô gia ở thành Thiên Hương cùng lão phu có chút quan hệ sâu xa, lão phu không hy vọng người của hai nhà này bị tổn thương. Hy vọng các vị có thể xem xét, coi như cấp mặt mũi cho lão phu đi. Quân Mạc Tà dùng một loại ngữ khí chậm rãi như thỉnh cầu, thế nhưng cẩn thận nghe ra lại giống như mệnh lệnh vậy, việc này dễ thôi. Hạt Trùng Tiêu ha ha cười nói, chúng ta hoàn toàn không có ý định đối phó với hai nhà này. Hắn nghĩ một lát,

Những chuyện khác không nói, cho dù vị tiền bối kia có cứng rắn cướp đồ, chúng ta liệu có phản kháng được không? Mọi người cứ kiên nhẫn chờ mới là vương đạo, chỗ tốt khẳng định không thiếu. Gấp cái gì? Vị tiền bối kia không phải đã cho chúng ta một lời hứa 3 năm sao? 3 năm đối với chúng ta cũng chỉ là một giấc ngủ mà thôi, các ngươi nguyên một đám vội vàng hấp tấp còn có nửa điểm phong phạm vương giả không? Tất cả giải tán đi thôi. 2 ngày nữa còn có trận đại chiến nữa đó, Hùng Khai Sơn vội vàng ngắt lời nói, đúng vậy, xem bộ dáng hùng hổ của các ngươi kìa, lão tử nhìn thoáng qua một cái là cảm thấy đau đầu, mau cút đi, còn đứng đây làm gì? Mau về dưỡng tinh thần cho tốt, nếu không vài ngày nữa sao có thể chiến đấu với cường địch, chúng thú vương có vẻ không vui, trong lòng thầm oán, nói đến bộ dạng hùng hổ, cũng chỉ có ngươi mới xứng, sao lại nói lên đầu chúng ta? Mắt thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai vị huynh trưởng này, cho dù có hoài nghi cũng không làm được gì, cũng chỉ có thể im lặng mà rời đi. Trong lòng mỗi một vị đều có trông cậy vào một phần hảo sự, tại 3 năm sau có thể bình an tiến giai. Tựa như Hạt Trùng Tiêu đã nói, đối với số ít huyền thú chi vương mà nói thời gian 3 năm xác thực chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Đối với sinh mệnh dài đằng đẵng như huyền thú, tuy vẫn chưa đến độ trường sanh bất lão, thế nhưng so với nhân loại bình thường, lại có tuổi thọ gấp 10 lần. Thậm chí là mấy chục lần, chỉ phải đợi 3 băm, là có thể đổi lấy bình yên tiến giai cùng với việc kéo dài tuổi thọ, vụ mua bán này vô cùng có lợi, nói là đổi lấy cả bầu trời cũng không quá, tuy đám thú vương này cũng có ít nhiều hoài nghi, nhưng vị cao nhân thần bí này rất đáng để tin tưởng, không những thần bí mà còn có tu vi cường hãn nữa, người này cũng cho đám người bọn họ phục dụng một loại đan dược thần kỳ, mỗi một người đều được tăng 10 năm công lực. Đồ vật này đừng có nói là nếm qua, gặp qua, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói, chỉ cần sau khi phục dụng loại đan dược này có thể tăng lên 10 năm công lực, quá nghịch thiên đi. Vậy còn chuyện gì mà không thể làm được đây? Đương nhiên sự băn khoăn của bọn người Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn hoàn toàn là không cần thiết, vì cuộc trao đổi này, Quân Mạc Tà hoàn toàn không có ý định chạy làng. Việc này đối với hắn mà nói thật sự chính là chuyện tốt chỉ thể gặp mà không thể cầu. Một khi để đám thú vương này bình yên tiến giai, vậy chẳng phải bọn hắn sẽ thiếu mình một cái nhân tình sao? Chuyện này há có thể là miễn phí, nhưng tất cả đều lại là đám chí tôn cấp bậc. Sướng a, được bảo nơi tay khiến Quân đại thiếu gia rất sung sướng, một đường rời đi, cái miệng cười đến nỗi không khép lại được, Thiên Phạt Xâm Lâm thật là xứng với cái danh bảo địa, cái gì cũng có. Thật sự là khiến người ta hưng phấn. Nguyên bản tại thành Thiên Hương tìm khắp không thấy, hao hết tâm lực cũng không thể tìm được các loại dược liệu. Thế nhưng ở đây lại tìm được, không quan tâm tới có nhiều loại dược liệu quý hay không, thế nhưng chỉ với một bãi đất hoang đã có một đống a, quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa dường như căn bản cho tới bây giờ cũng chưa từng có người thu thập qua, thật sự là sướng a. Quả thực là quá sướng đi, thậm chí có rất nhiều cực phẩm dược liệu để phụ giúp khi sử dụng cửu cấp huyền đan đỉnh phong, như tam sắc linh chi, thiên tinh thảo, cửu huyền căn 3 loại hãn thế linh dược chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trong này lại có thể tìm được một cây thiên tinh thảo, đây chính là cực phẩm linh dược gần với cấp bậc của thiên tà vạn độc quả, điều này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Giống như là thường nhân nhặt được đống vàng từ trên trời rơi xuống vậy, trong lòng Quân Mạc Tà nóng lên, tiếp tục bảo trì âm dương độn hướng sâu vào trong, một đường đi tới, một đường nhìn thấy các loại dược liệu quý hiếm đều thu hết vào trong Hồng Quân Tháp, hắn phi thường cao hứng. Khi tiến vào không biết là bao sâu, đột nhiên hắn cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì trong khu vực trước mắt này không ngờ lại hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì của huyền thú. Ngay cả phi điểu trên bầu trời cũng không có lấy nửa con, mặt đất rất sạch sẽ, ngay cả con kiến cũng không thấy, điều kỳ quái nhất chính là ngay cả ở dưới nền đất cũng không thấy một con dung, thật sự là quá mức tĩnh lặng, chẳng lẽ ở đây lại tồn tại một nơi giống như vạn độc chi địa. Quân Mạc Tà nhìn hoa cỏ cây cối chung quanh, vẫn xanh tươi tốt, hắn vận khởi khai thiên tạo hóa công hít thở một hơi. Không khí vẫn rất trong lành, không có dạng gì là bị nhiễm độc cả. Hơn nữa linh khí ở đây không ngờ lại sung túc vô cùng, nhưng sinh cơ bừng bừng như vậy lại hoàn toàn không hề có dấu vết tồn tại của động vật. Chuyện này cũng quá kỳ quái đi, Quân Mạc Tà cẩn thận từng ly từng tí phiêu động tiến lên phía trước. Thế nhưng càng đi sâu vào trong, cây cối hoa cỏ lại càng thêm tươi tốt, chung quanh không có nửa điểm động tĩnh. Không khí cũng càng ngày càng tươi mát, càng ngày càng thoải mái. Quân Mạc Tà rốt cục cũng giải trừ trạng thái âm dương độn, bỗng nhiên hiện thân tại trong rừng, hắn thoải mái hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn chung quanh, đủ loại hoa đua sắc khoe màu, Tuy đã là cuối mùa thu thế nhưng ở đây lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn là một mảnh xanh biếc, vạn vật đều yên tĩnh, Quân Mạc Tà đột nhiên có một loại cảm giác độc lập mà vi diệu. Tự hồ sau khi bản thân tới thế giới này, tâm tình của mình trở nên rất xáo động, lúc này cũng đã bình thản lại, cảnh tượng vạn vật đều yên tĩnh này, lại khiến người ta dễ dàng nhớ lại chuyện cũ trước kia. Cũng rất dễ dàng làm cho người ta dường như có một loại cảm giác kỳ diệu như linh hồn được tẩy rửa. Quân Mạc Tà dẫm lên bãi cỏ mềm mại phía dưới, phát ra thanh âm xa xa nhu hòa, tựa như là tiết tấu bản thân đi trong mộng vậy. Nhất thời vạn chuyện hỗn loạn mưu tính trong lòng bỗng dưng như lắng xuống, thân thể giống như trong mộng du. Trong lúc bất tri bất giác Quân Mạc Tà rơi vào một loại trạng thái vô ý thức, đi tới dưới một tán cây hoa thụ, chậm rãi ngồi xuống. Động tác của hắn rất nhu hòa, dường như sợ mình có thể phát ra thanh âm sẽ phá vỡ cảm giác yên lặng trong tâm linh. Thiếu niên cứ như vậy ngồi lẳng lặng, một tay nâng cằm, hai mắt mê mẩn ngơ ngẩn nhìn về phía trước, tựa hồ như không thấy thứ gì cả. Như mây như khói, như mộng như ảo, như si như say. Trải qua một thời gian dài, hắn dường như đã hiểu lòng mình, lệ khí lớn lao trong linh hồn tựa hồ giống như từng giọt một bị cảnh vật bên ngoài hút ra, cảm giác huyền ảo tới cực điểm. Trong ý niệm lại ẩn ẩn có một loại tư vị siêu thoát bỏ đao lập địa thành Phật vậy. Trên hoa thụ, một mảnh hoa tàn phiêu vũ xoay tròn rơi xuống, vô thanh vô thức rơi trên vai hắn, hắn lại giống như hoàn toàn không có phát giác, gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc mềm như hoa phất phơ trước mặt hắn, thời gian chậm rãi trôi qua giống như một thế kỷ, lại giống như trong nháy mắt vậy, hoa rơi người cô độc, mưa thổi cánh nhạn bay, Quân Mạc Tà ngâm lên một tiếng, sau đó ngẩng đầu, hai con mắt híp lại nhìn cảnh sắc giống như thơ như mộng, hắn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, đẹp quá, ngay cả ta toàn thân máu tươi, đao kiếm ngấm vào tim cũng có cảm giác quy ẩn siêu thoát, hắn lưu luyến vạn phần nhìn cảnh sắc chung quanh một chút. Quân Mạc Tà có một loại cảm giác giống như thần hồn về khiếu, hắn cười khẽ hai tiếng, tự dễu nói, nếu như có một ngày có thể ẩn cư ở chỗ này, chắc hẳn cũng là một chuyện đáng mừng trong đời. Chẳng qua là nơi thế ngoại đào nguyên ưu nhã bực này thật sự không thích hợp với một sát thủ, thân ảnh phiêu khởi, chân không dính đất nhẹ nhàng xẹt qua bụi hoa cỏ. Quân Mạc Tà ngự gió mà đi, trong lúc thảnh thốt đã tiến nhập vào một mảnh u tĩnh này, phía trước chính là một mảnh rừng cây dày đặc, cơ hồ không có khoảng trống, tùy tiện tìm một gốc cây chỉ sợ cũng có mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm tuổi, chen chúc cùng một chỗ, hai gốc cây cạnh nhau cơ hồ không có khoảng cách, không ngờ lại sinh sôi cùng một chỗ. Giống như được kết lại vậy, ở loại địa phương này tại sao dường như lại có bóng dáng của con người, lòng hiếu kỳ của Quân Mạc Tà nổi lên. Xuất phát từ sự cẩn thận của sát thủ, hắn lập tức tiến vào trạng thái âm dương độn, bay bổng xuyên vào, trời ạ. Một địa phương thật xinh đẹp, đám cây cổ thụ vây quanh, không ngờ ở chính giữa lại là một cái hang nho nhỏ, mặc dù kiến trúc không phải là do người tạo nên, dường như là hết thảy đều do tự nhiên an bài. Ngược lại càng khiến tâm hồn người ta rung động, hoa cỏ thấp thoáng bên trong, ẩn ẩn có một mùi thơm nồng truyền vào mũi, Quân Mạc Tà nhịn không được mà thăm dò tiến tới, hắn hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, không ngờ lại khiến tinh thần chấn động, theo mùi hương mà đi, mới đi được một đoạn, đột nhiên con mắt trợn trừng, hắn nhịn không được thiếu chút nữa kinh hô lên, cuối cùng kịp thời dùng một tay bưng kín miệng lại, mấy khối đá vụn dưới một cây đại thụ lớn trước mặt hắn. Lấp ló phát ra ba màu quang mang, kim, hồng, bạch sắc khiến Quân Mạc Tà hít một hơi lãnh khí, là trân bảo tam sắc linh chi, tựa như là nấm mọc đầy quanh đây. Khoảng chừng 7-8 cây, hơn nữa trong góc bên cạnh còn có vài gốc linh dược quý hiếm rất khó gặp được, không phải mình đang nằm mơ chứ, tâm hồn Quân Mạc Tà như bị một loại hạnh phúc tột độ vây lấy. Hắn luôn ước ao bấy lâu, chờ khi hắn bước vào tầng thứ 3 là có thể luyện được tẩy tủy đan, mà tài liệu cần thiết tại thành Thiên Hương. Trong 10 loại cũng chưa chắc có thể tìm được một loại, nhưng chỉ một buổi tối ở Thiên Phạt Sâm Lâm lại có thể gom đủ. Thậm chí còn là dược vật cao cấp hơn A, nguyên bản Quân Mạc Tà mãi lo âu, mắt thấy bản thân sắp đột phá, nhưng dược liệu trong túi lại trống rỗng, thật sự là đau đầu, thật không ngờ khi đi vào Thiên Phạt Sâm Lâm. Bản thân tùy tiện một đường đi tới lại ù ù cạc cạc vớ được một đống, thật sự là khiến người ta kinh hỉ một cách khó hiểu. Thật không biết Thiên Phạt Sâm Lâm bao la này còn có thể khai quật được bao nhiêu tài nguyên quý giá đây. Nơi này chính là nơi phát ra thực lực cường hoành trong tương lai a. Quân Mạc Tà mừng rỡ như điên lướt trên mặt đất, chỗ nào đi qua nơi đó liền trống trơn, cuối cùng còn lại 2 cây, Quân Mạc Tà thoáng do dự, rốt cuộc cũng ngừng tay, sông ngòi không thể cạn, cây trong rừng không thể đốt hết, làm việc không nên quá mức tuyệt tình, nếu như đối với loài người, Quân Mạc Tà có thể không chút do dự mà nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng đối với đống thiên địa linh bảo này, Quân Mạc Tà lại biết dừng lại đúng lúc, nếu như một khi đốn củi quá độ, rừng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Quân Mạc Tà phóng mắt ra tứ phương, thình lình phát hiện, cái tiểu cốc ẩn ẩn do đám đại thụ bảo vệ ở giữa dường như có rất nhiều linh dược, hắn đang nhìn không chớp mắt bụi cỏ ở gần đó, toàn là các loại dược liệu trân quý, không ngờ tùy ý cũng có thể bắt gặp, chẳng lẽ ở đây có tư vị linh khí chi nguyên gì đó sao? Quân Mạc Tà thầm nói, càng cẩn thận tìm kiếm, vượt qua mấy cây đại thụ, trước mắt thình lình xuất hiện một cái thạch động, cửa động bị vài gốc đại thụ bao phủ, tin tưởng cho dù là bão gió thế nào cũng không ảnh hưởng tới bên trong. Cho nên trong thạch động nhất định là rất khô ráo, cùng lúc đó Quân đại thiếu gia còn mơ hồ nghe được thanh âm rất nhỏ từ trong động truyền ra. Chẳng lẽ trong này còn có người ở? Nhưng thần thức của mình vừa rồi lại không có phát hiện gì dị thường a. Quân Mạc Tà lập tức cảnh giác, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái âm dương độn, vô hình vô ảnh nhẹ nhàng đi vào. Khi đi vào trong động rồi nhìn vào, cái miệng của Quân Mạc Tà lập tức biến thành hình chữ O, hiện lên ở trước mặt hắn là một hình ảnh mà hắn vĩnh viễn không cách nào nghĩ tới. Hắn vốn tưởng rằng nơi bí ẩn này không hề có bất cứ môn thú nào tồn tại. Ở chỗ này nếu có người thì chắc chắn thấp nhất cũng là một vị thú vương đã hóa hình người, như thế mới xứng với hoàn cảnh ở đây. Thế nhưng trên thực tế hiện ra ở trước mặt hắn lại là một gian thạch thất trụi lũi, ngay cả một cái giường cũng không có. Giống y như câu, nhà chỉ có bốn bức tường. Duy nhất trên mặt đất của thạch thất xuất hiện một cái hắc bào rộng thùng thình, nhưng lại trông giống như tấm rẻ rách. Theo như ánh mắt của Quân Mạc Tà phán đoán, cái này không thể nói là hắc bào, mà phải nói là một miếng vải đen, nhưng lại giống như hình y phục. Tin tưởng cho dù có là một con voi, xuyên qua hắc bào này cũng hẳn vẫn còn rất vừa. Về phần loài người mà nói, hoàn toàn có thể coi như là cái chăn. Trên hắc bào còn ẩn ẩn vết máu, xem ra dường như là nhặt được từ nơi nào đó. Trên hắc bào còn có một con vật nho nhỏ màu trắng đang hấp hối. Quân Mạc Tà nhìn một cái, cơ hồ tưởng đó là tiểu bạch bạch, thế nhưng nhìn kỹ lại tiểu động vật này lại dài hơn một chút so với tiểu bạch bạch. Đầu tiểu thú trước mặt này chỉ lớn bằng cánh tay con người, toàn thân tuyết trắng, cũng không có tới nửa cọng lông, hơn nữa màu trắng này lại khiến cho người nhìn cảm thấy rất thoải mái, màu trắng rất ưu nhã bạch khiết, nó cứ như vậy hấp hối nhìn Quân Mạc Tà đột nhiên hiện thân ở trước mặt. Trong ánh mắt không ngờ lại không có nửa điểm kinh hãi, chẳng qua là chỉ nhướng mày lên nhìn, trong mắt lộ ra một mảnh bình tĩnh, thanh tịnh, thậm chí còn mang theo một cổ ngạo nghễ khó tả, sau đó nó cúi đầu tựu như nhận mệnh. An tĩnh không hề nhúc nhích, giống như hết thảy sinh tử họa phúc đều không tồn tại trong mắt nó. Nhưng thân thể nho nhỏ này cứ như vậy bất lực cuộn mình nằm trên hắc bào, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác triều mến mãnh liệt. Quân Mạc Tà mặc dù đến bây giờ đối với giả thú cũng không có gì kỳ thị, vốn dĩ tính cách của hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thích gì đám động vật nhỏ. Nếu không lúc trước đã không đối xử với tiểu bạch bạch như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu thú này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt muốn che chở, loại cảm giác này chính thức là không thể vứt bỏ. Tiểu gia hỏa đáng thương, ngươi bị thương sao? Quân Mạc Tà dùng một loại khẩu khí ôn nhu hiếm thấy, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống nhìn con tiểu thú trước mặt này. Tiểu thú thờ ơ cúi đầu, căn bản không để ý đến hắn, không biết là nó hoàn toàn nghe không hiểu lời nói của Quân đại thiếu gia hay là căn bản không thèm để ý. Chứng kiến bộ dạng lười biếng đáng yêu của nó, Quân Mạc Tà đột nhiên nhớ tới Độc Cô Tiểu Nghệ lần này sở dĩ đi Thiên Nam, một trong những mục đích của nàng chính là muốn săn bắt tuyết thần chiêu, sau đó dùng da lông làm cho da da của nàng một cái đai lưng. Nhìn tiểu thú trước mặt này, thật sự là rất giống cao cấp huyền thú trong truyền thuyết, tuyết thần chiêu. Nhưng mà Quân Mạc Tà tỉ mỉ nhìn một hồi cũng không có phát hiện ra nửa điểm khí tức của huyền thú. Tự nhiên không có khả năng là bát cấp huyền thú tuyết thần chiêu. Thậm chí cũng không phải bất kỳ loài bát cấp huyền thú nào, ngay cả huyền thú cũng không phải. Chẳng lẽ đây chỉ là một tiểu chiêu thú nhỏ bình thường sao? Nhưng vì sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Quân Mạc Tà chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng đụng đụng vào nó. Tiểu gia hỏa vẫn y nguyên buông lỏng cái đầu, không thèm nhúc nhích. Thế nhưng toàn thân lại cứng đờ, nguyên lai tiểu gia hỏa ngươi cũng biết sợ hãi, Quân Mạc Tà ha ha nở nụ cười nói, đừng sợ, ca ca là người tốt, trước tiên ta xem vết thương của ngươi cái đã, tiểu gia hỏa đáng yêu này. Để ca ca cho ngươi vài món ăn ngon nhé, người tốt. Quân Mạc Tà đã trải qua hai đời đến nay, đây chính là lần đầu tiên nói mình cư nhiên là người tốt,

thế nhưng nói gì thì nói cũng không thể cường bạo ngươi a, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Quân Mạc Tà rất hứng thú nhìn vào giữa hai chân của tiểu gia hỏa. Lại ngạc nhiên giống như phát hiện ra châu Mỹ, kêu lên, hoa. Hai đời làm người rồi, mãi nghe người ta nói hoa cúc nhưng không biết nó là cái gì, lão tử cho tới bây giờ chưa thấy qua chỗ dơ bẩn đó, hôm nay vừa thấy, thật sự là giống như một đóa hoa cúc nhỏ nha. Đột nhiên hắn nổi lên tính tinh nghịch, duỗi ngón trỏ ra, sau đó quái dị cười nói, xem ca ca cường bạo cúc hoa của ngươi đây. Nói xong hắn đưa ngón trỏ tới, trong cổ tiểu gia hỏa phát ra thanh âm kỳ quái, toàn thân giống như bị bệnh sốt rét, co rút vài cái, hai mắt trợn lớn hết mức, bi phẫn đến cực điểm, đột nhiên cái đầu ngoảnh sang một bên, hôn mê bất tỉnh, ta ngất, như vậy mà không chịu được. Này, này, ta còn chưa có đâm vào mà, chỉ nhẹ nhẹ đụng thôi, sao phải có phản ứng lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng biết thủ thân sao? Quân Mạc Tà có phần nghi hoặc, dùng ngón tay vừa nãy định cường bạo cúc hoa lên gãi gãi đầu, vẻ mắt rất buồn bực, có kẻ muốn đánh lén. Quân đại thiếu gia đột nhiên giật nảy mình, hắn đột nhiên cảm giác được một trận sát ý khiến bản thân sởn tóc gáy. Mà luồng sát khí này rất cường đại, hai đời làm người như hắn cũng chưa từng bao giờ gặp qua. Mặc dù bản thân Quân Mạc Tà có tiếng là tà quân sát khí, thế nhưng khi so với cổ sát khí lẫm liệt này, còn kém xa, giống như là một cọng cỏ so với đại thụ. Song phương hoàn toàn không còn gì để so sánh, trận sát khí này mang tính hủy diệt a. Trong nháy mắt này, Quân Mạc Tà thậm chí còn chưa kịp cảm nhận xem sát khí tới từ phương nào, hắn liền có cảm giác bản thân mình như rơi vào một hầm băng, cho dù có lên trời xuống đất cũng vô pháp trốn ra, nhất thời thân thể Quân Mạc Tà tiết ra lượng lớn mồ hôi. Sát khí khổng lồ, dày đặc, sắc bén khủng bố như thế, lại có thể khiến người đắm chìm trong đó, ngay cả linh hồn cũng trở nên cứng lại. Khi cổ sát khí này bao phủ xuống, trong mắt khắp thiên địa tựa hồ như không thể tìm thấy nửa điểm sự sống, đâu đâu cũng thấy sát khí, không thể tưởng được tại chỗ sâu trong thiên phát xâm lâm này cư nhiên còn có cường giả có thực lực kinh khủng như vậy. Quân Mạc Tà thoáng cái hối hận vì lúc trước quá chủ quan mà tiến vào, từ lúc Quân Mạc Tà xuyên Việt đến nay đã chứng kiến không ít cao thủ, thế nhưng sát khí của đám thiên huyền, thần huyền kia nếu so với người này, quả thực cũng không bằng. Mặc dù có là tuyệt thiên chí tôn lệ tuyệt thiên cũng còn xa mới bằng, cổ sát khí cường liệt này hiển nhiên đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Quân Mạc Tà, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nơi đây có thế tự tập nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nếu mà nơi này vô chủ, không có một người thủ hộ thật cường đại mới chính là không hợp logic. Lúc này trong lòng Quân Mạc Tà mơ hồ xuất hiện ý nghĩ muốn độn tiến vào trong Hồng Quân Tháp lánh nạn, thật sự là đáng sợ. Sát khí khủng bố cực điểm cỡ này, hắn hoàn toàn không thể ứng phó. Đừng nói là bản thân hiện tại, cho dù là ở trạng thái mạnh nhất trong kiếp trước cũng không phải là đối thủ của người này, Quân Mạc Tà thậm chí có thể đoán được, người phát ra trận sát khí này một khi xuất thủ, lực lượng sẽ mạnh cỡ nào. Chính mình tuyệt không có bất cứ khả năng né tránh, thế nhưng khi Quân Mạc Tà vừa định độn tránh đi, cổ sát khí khủng bố đột nhiên xuất hiện này lại đột nhiên biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện vậy, không hề có dấu hiệu báo trước. Đột nhiên tới rồi đột nhiên biến mất, tới cũng vội vàng mà đi cũng nhanh, biến mất vô tung vô ảnh một thời gian, thiên địa lại khôi phục sự yên lặng vốn có, nguy hiểm thật, Quân Mạc Tà mở rộng miệng thở hổn hển rồi chửi thề vài câu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thần thức trong nháy mắt hòa làm một thể cùng với Hồng Quân Tháp, hắn dung hợp tinh thần cùng với linh khí khổng lồ của Hồng Quân Tháp rồi vụng trộm phát tán ra, thế nhưng đảo qua một vòng lại không có phát hiện gì, thật sự là kỳ quái, Quân Mạc Tà ôm lấy tiểu thú. Nhíu mày. Nên biết thực lực của Quân đại thiếu gia lúc này tuy không quá mạnh mẽ, thế nhưng với thần thức lại dị thường cường đại, tuyệt không dưới thần huyền cường giả, khi dung hợp với tiên thiên linh khí của Hồng Quân Tháp, thực lực lại càng tăng mạnh, hai loại kết hợp toàn lực phát ra, cho dù là chí tôn cường giả, thiên phạt thú vương cũng phải phủ phục xưng thần, từ khi xuất đạo đến nay không có bất luận cường giả nào có thể hơn. Thậm chí cho dù là chủ nhân của cổ sát khí kinh khủng vừa rồi nếu so thần thức còn phải kém hắn, lại càng thêm bí mật, nhất định không người nào có thể hiểu được sự ảo diệu trong đó, cho nên hắn mới lớn mật phát ra thần thức, nhằm tìm kiếm tung tích của vị thần bí cường giả kia. Đáng tiếc thần thức khổng lồ lại không thể dùng để giết chóc được, bốn phía đều một mảnh yên tĩnh, không hề có bóng người, hắn cũng không có phát hiện, tiểu đông tây trong ngực hắn đã sớm tỉnh lại, cặp mắt to xinh đẹp kia chăm chú nhìn Quân Mạc Tà. Ánh mắt đầy vẻ phức tạp, luôn luôn thay đổi, còn ẩn ẩn phát ra một cổ hung quang, ánh mắt mê ly, khi thì bi phẫn, khi thì thẹn thùng, khi thì dạt dào sát khí, khi thì mê võng,

Hừ, Quân Mạc Tà mắng thầm trong bụng, thế nhưng nghĩ đến chuyện một tầng trong Hồng Quân Tháp đang chứa đầy linh dược, hắn lại vui sướng trở lại. Chuyến đi Thiên Phạt Xâm Lâm này thu hoạch thật phong phú. Quả thực là vượt quá tưởng tượng, chính thức là giàu to a. Quân Mạc Tà thỏa mãn lại có phần hơi thất vọng thở dài. Đột nhiên thân thể co rút lại, tựa như biến mất giữa không trung, hắn triển khai âm dương độn nhanh như gió vô thanh vô tức xuyên qua rừng cây, mục tiêu là tòa thành Thiên Nam, dược liệu tối bức thiết lúc này cũng chỉ còn có một loại, cửu huyền căn. Một khi cửu huyền căn tới tay có thể làm cho tu vi của quân lão gia tử trực tiếp thăng tiến tới thần huyền, hơn nữa hoàn toàn có thể nắm chắc việc vượt qua thần huyền nhất phẩm. Một bước lên trời bước vào cảnh giới thần huyền nhị phẩm, tới lúc đó với tu vi của gia gia phóng mắt ra thiên hạ, tuy vẫn không được tính là gì, thế nhưng ở thành Thiên Hương Thành hoặc là cả Thiên Hương Đế Quốc mà nói cũng đã là số một. Tin tưởng cho dù là Thiên Hương Quốc chủ cho dù muốn đối phó với quân gia, mặc dù không lo lắng thế lực quân đội khổng lồ của quân gia cũng phải cố kỵ khi dám đắc tội với một vị thần huyền cường giả. Loại hậu quả này cũng không phải nói tùy tùy tiện tiện là có thể thừa nhận, mặc dù là vua của một nước cũng không ngoại lệ. Làm cừu địch của thần huyền thường thường cũng đồng nghĩa với chuyện sẽ có núi thây biến máu. Khi đó Quân Mạc Tà mới chính thức yên lòng, chuyên tâm mà xử lý chuyện tình của Tam Thúc. Cho dù tạm thời không thể tàn sát cả nhà Tiêu gia, thế nhưng trước tiên cũng phải đón được Hàn Yên giao ra. Đây là tâm bệnh lớn nhất của quân vô ý, cũng là hy vọng của Hàn Yên giao. Càng là trách nhiệm của Quân Mạc Tà, là lời hứa từ nội tâm của hắn. Khi Quân Mạc Tà trở lại Thiên Nam Thành, không ngờ đã là buổi tối ngày hôm sau. Nói cách khác hắn ở trong Thiên Phạt Xâm Lâm trọn vẹn mất một ngày một đêm thời gian. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đi làm cái gì vậy? Sao đi lâu như thế lúc này mới về? Quân Mạc Tà vừa về tới trướng, liền gặp quân vô ý chạy tới chất vấn. Ba vị cửu cửu thần huyền càng trợn mắt, như muốn ăn thịt người nhìn hắn, bộ dạng như muốn xông lên đánh hắn vậy. Bảo bối chất nhi lại khó hiểu mất tích một ngày một đêm. Quân Tam gia cơ hồ lo lắng đến nỗi trợn mắt tóc bạc trắng. Đây chính là Thiên Nam Thành, là địa bàn của Huyết Hồn Sơn Trang A. Nếu như Quân Mạc Tà còn không trở lại, quân vô ý cùng Đông Phương Thế Gia Tam Huynh đệ nhất định sẽ đi tìm người của Huyết Hồn Sơn Trang hoặc là Phong Tuyết Ngân Thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 346, Lệ Đằng Vân bức bách. Ách, cháu chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo thôi, cũng không có đi xa. Quân Mạc Tà đảo mắt, sau đó vội vàng lẻn qua bốn người, thoáng cái biến mất không còn cái bóng. Đùa a, chẳng lẽ nói với các ngươi là ngày hôm qua ta đi tản bộ ở trong Thiên Phạt Xâm Lâm, còn vui vẻ đàm đạo cùng với thương lượng hợp tác với bảy tên thú vương nữa. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tùy tiện ra ngoài đi dạo sao? Tiểu tử ngươi là lần đầu tiên tới Thiên Nam Thành, không người quen biết, ngươi đi dạo ở đâu? Hơn nữa lại đi tới một ngày một đêm, ngươi đi dạo cũng quá mất thời gian đó. Thời gian này có thể đi được bao xa, không nói quá chứ, thực có thể đi tới thành Thiên Hương A. Hỗn trướng tiểu tử này không biết bốn lão già chúng ta rất lo lắng sao, nhưng mà nhìn bộ dáng của Quân Mạc Tà lại không muốn nói, dù sao người cũng đã bình an trở lại, bốn người cũng không có hứng truy cứu. Quân vô ý lại càng rõ hơn ai hết cháu mình thần thông quảng đại, nếu là ở nhà cho dù có vài ngày không về mọi người cũng không quá lo lắng, bất quá bốn lão già bọn hắn lại không ngờ chính là, lần này Quân Mạc Tà đi dạo chính xác cũng không tính là quá xa, chỉ là đi tới trung tâm của Thiên Phạt Xâm Lâm hái chút dược liệu, đùa giỡn cúc hoa của tiểu thú mà thôi. Bốn người nhìn nhau lắc đầu, cùng nhau đi vào, bọn họ lo lắng suốt một đêm, mắt thấy quân đại thiếu gia đã trở về, tâm tư rốt cuộc cũng được buông lỏng. Ngày mai đã bắt đầu đại chiến rồi, hiện tại tâm sự của mọi người đều nặng nề, nghỉ ngơi một chút là tốt nhất. Đúng lúc này, đột nhiên tại cửa vang lên tiếng binh sĩ chạy tới bẩm báo. Thiếu trang chủ Lệ Đằng Vân của Huyết Hồn Sơn Trang tới chơi. Quân vô ý trầm ngâm một hồi, sau đó nói, mời vào. Quân Tam gia thầm nghĩ thủ lĩnh khắp nơi tụ họp vào buổi sáng hôm nay, nguyên vốn đã cơ bản xác định bản thân là thống soái, cũng chính là đi tiên phong chịu chết. Nhưng hôm nay khi xác nhận nhân tuyển, Huyết Hồn Sơn Trang lại đột nhiên phái ra một vị tam đương gia ý định muốn thay quân vô ý làm thống soái. Điều này làm cho người ta rất khó hiểu, địa vị thống soái này căn bản không có bao nhiêu quyền hạn. Thắng không có công, thua chịu tiếng xấu thay cho người khác, khi ra trận là người chết đầu tiên, còn phải đề phòng người bên cạnh mình ám toán, thật sự là nhân vật 100% xui xẻo, tất cả mọi người lại không minh bạch, Lệ Tuyệt Thiên là có ý gì. Kế hoạch đang là để quân vô ý đi chết thay, đột nhiên lại lòi ra một vị tam đương gia đi chịu chết thay. đây không phải là quá đáng tiếc sao? Thế nhưng đây lại là ý kiến của đệ nhất cao thủ liên quân, tất cả mọi người không dám đơn giản bác bỏ, cho nên chuyện tuyển thống soái cũng đành gác lại. Thế nhưng nhân tuyển cuối cùng chỉ có hai người, không phải Tam đương gia thì chính là Quân Vô Ý, mà Lệ Đằng Vân tới chắc không thoát khỏi có liên quan tới chuyện này, xem hắn nói như thế nào đây. Hội nghị vào buổi sáng nay, các đại gia tộc, thế lực khắp nơi cũng đều có cao thủ tham chiến, người khởi xướng là Huyết Hồn Sơn Trang cùng Phong Tuyết Ngân Thành tự nhiên cũng không dám chậm trễ, càng không thể chậm trễ. Sự kiện lần này hoàn toàn là do hai nhà bọn họ dùng Quân Vô Ý tới tuyệt cảnh, trong hố lửa, nếu như là bọn hắn làm quá mức lộ liễu, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt mọi người, đây chẳng phải sẽ khiến cho thiên hạ cười chê hay sao? Tất cả mọi người đều biết thắng lợi trong trận chiến này là một khái niệm xa vời, thậm chí không có nổi một phần thắng, thế nhưng cho dù là chết, cũng vẫn phải phái người ra. Quân Vô Ý cùng Đông Phương gia, Đoan Mục gia tộc cùng Tư Không gia tộc đều bị ép buộc xuất lực, về phía Phong Tuyết Ngân Thành xuất động ra Tam Lục Cửu ba vị trưởng lão. Mộ Tuyết Đồng, Tiêu Hàng hai vị thiên huyền cùng với Ngân Thành Thất Kiếm bảy vị cao thủ, Phong Tuyết Ngân Thành đối với toàn bộ lực lượng này mà nói, có thể nói đã vượt quá bảy thành thực lực. Thực lực không thể nói là không mạnh, dù sao nếu như xuất ra Tam Lục Cửu trưởng lão mà nói cũng là rất hoành tráng rồi, mà Ngân Thành Thất Kiếm chính là kiếm trận có uy lực lớn nhất, nếu như tách ra mà nói thực lực không chỉ bị yếu đi một bậc, bảy người kia cũng chỉ như cao thủ bình thường mà thôi, ngược lại Mộ Tuyết Đồng, Tiêu Hàng lại không có biện pháp. Cao thủ bậc này tụ tập tại địa giới, đến thiên huyền cao thủ cũng không có hiếm có như bình thường nữa, nhưng mà Phong Tuyết Ngân Thành đã có tính toán rất kỹ. Nhiều cao thủ như vậy bảo vệ, cho dù là bại trận đi nữa, cũng tuyệt đối không bị thiệt mạng. Đối với tổn thất của Ngân Thành cũng không lớn, nếu như phái ra ít nhân thủ, đó mới chân chính là chịu chết. Về phần những cao thủ khác của Ngân Thành, nhị ngũ bát ba vị trưởng lão, bởi vì Tiêu Bố Vũ cùng Đông Phương Thế Gia có oán, mà ba người Đông Phương Thế Gia lại có mặt cả ở đây, tự nhiên đám người không lộ diện. Nếu không nổi lên xung đột, chẳng phải là chuyện phiền toái lớn hay sao? Cũng phải nói tới lần này người chủ sự Tiêu Bố Vũ của Phong Tuyết Ngân Thành căn bản là rất có ý lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vô luận Đông Phương Thế Gia cùng hắn có ân oán cá nhân gì, tại quan khẩu trọng đại liên quan tới sinh tử tồn vong này, vì lấy đại cục làm trọng cũng quyết không thể lôi chuyện cũ ra tính toán. Mà gần đây Đoan Mục Thế Gia cùng Tư Không gia tộc có giao tình với Đông Phương Tam huynh đệ, thấy Đông Phương Vấn Tình rõ ràng là đứng về phía Quân Vô Ý, tự nhiên bọn họ cũng chạy theo. Về phương diện Huyết Hồn Sơn Trang cũng xuất ra đại khí lực, cơ hồ xuất động gần hết số người trong tay, trong đó kể cả là 300 danh Ngọc Huyền, 100 danh Địa Huyền, 30 vị Thiên Huyền, cùng với 5 vị Thần Huyền cường giả. Trong tất cả các thế lực, Huyết Hồn Sơn Trang chính là trung tâm nhất, thực lực yếu kém nhất là Bách Lý gia tộc chỉ xuất động có 3 người. Không có gì ngoài 2 vị Thiên Huyền cao thủ ra, cũng chỉ có Bách Lý Lạc Vân Tu Vi là Ngọc Huyền cảnh giới mà thôi. Quyết định này khiến tất cả đại gia tộc ở đây đều ẩn ẩn thở dài một hơi, trong lúc vô tình cũng có vài phần coi thường với gia tộc này. Một vị thiên tài trẻ tuổi như vậy lại bị Bách Lý gia tộc đối đãi như thế, thực sự là tầm nhìn quá mức hạn hẹp, cũng không biết rốt cuộc là có thù hận gì, cho dù là Bất Cộng Đái Thiên cũng không nên kéo theo vị này xuống bùn chứ. Thiên tài tuyệt thế trong gia tộc như vậy cơ mà. Dù có xử lý nghiêm khắc, cũng chỉ nên trục xuất Bách Lý Lạc Vân khỏi gia môn là được rồi. Bách Lý Lạc Vân cho dù là thành một giang hồ lãng nhân, hắn rốt cuộc vẫn mang họ Bách Lý, trong mắt người giang hồ, vẫn là một phần tử của Bách Lý Thế Gia. Hơn nữa chỉ cần cho hắn mấy chục năm tu luyện, ít nhất cũng có thêm một vị thần huyền xuất thế, thậm chí là chí tôn. Khi đó Bách Lý Lạc Vân chính là thần hộ mệnh của Bách Lý Thế Gia, đến lúc đó cho dù là gia tộc có oán hận Bách Lý Lạc Vân thế nhưng bất cứ kẻ nào muốn đối phó với Bách Lý gia tộc đều phải cẩn trọng nhìn thái độ của Bách Lý Lạc Vân. Ít nhất cũng là uy hiếp, trong lúc vô hình Bách Lý gia tộc có thế nước lên thì thuyền lên, thế nhưng hiện tại Bách Lý Thế Gia lại muốn hủy đi người này, cơ hồ như thể không thể chờ đợi được nữa. Dùng thiên tài vào chỗ chết. Điều này khiến mọi người cực kỳ khinh bỉ quyết sách của Bách Lý Thế Gia, làm một đại gia tộc mà không có tầm nhìn xa, hoàn toàn không biết đại cục, lòng dạ hẹp hòi làm sao có thể làm thành đại sự, thậm chí có người còn nghĩ, Bách Lý Thế Gia từ nay về sau hẳn là xuống dốc rồi. Thậm chí là xong rồi, Quân Vô Ý xuất lĩnh 2 vạn binh lính, tổng cộng chỉ lựa có 300 người tham chiến, trong đó có 200 người là Ngọc Huyền, cơ hồ đều là Ngọc Huyền sơ giai. Hơn nữa những người này cơ bản đều là đám người của các đại gia tộc phái tới bảo vệ đám công tử nhà họ, một khi lựa những người này,

Ý đồ đến đây của thiếu trang chủ chắc hẳn không chỉ là cảm thán quân mổ dùng tính mệnh phung phí một cách ngu ngốc chứ. Ngươi hãy nói ra ý đồ chân chính của mình đi. Tốt, quân tướng quân đã sảng khoái nói như vậy. Bản thiếu trang chủ cũng nên nói thẳng, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy quân tướng quân sẽ không phải đi chịu chết nữa. Lệ Đằng Vân quanh co cũng có chút mệt mỏi, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nói, đến lúc đó huyết hồn sơn trang ta tuyệt đối có thể dùng tư thế cường đại cướp đoạt quyền chỉ huy tới tay, quyết định không có tổn hại gì tới uy danh của quân gia. Dưới sự bảo hộ của huyết hồn sơn trang ta, người của quân gia đảm bảo không có việc gì, cho dù là về phương diện ngân thành muốn đâm sau lưng, bên ta cũng hết sức bảo hộ. Lệ Đằng Vân híp mắt lại, trên mặt càng lộ ra lòng tin dạt dào, nói, bản thiếu trang chủ cũng biết quân tướng quân đang cố kỵ cái gì, ta tuyệt sẽ không làm khó quân tướng quân. Mà quân gia cũng chỉ phải trả một cái giá là một nữ nhân, hơn nữa lại là nữ nhân mà cơ hồ như không có bất cứ quan hệ nào với quân gia cả. Nghe ý tứ của Lệ thiếu trang chủ, nữ nhân này hoàn toàn không có tí giá trị nào. Quân Mạc Tà thình lình nói xen vào một câu, nữ nhân này. Ha ha, Tam thiếu nói câu đó không khỏi không phù hợp với thân phận thế gia của mình, khiến ta rất ngạc nhiên. Lệ Đằng Vân lạnh lùng dương mắt lên nói, nữ nhân trong thiên hạ, có mấy người có giá trị. Cho dù là có chút thành tựu, bất quá cũng là nhờ vào uy danh của phu gia mà thôi, như gia tộc bực này của ta và ngươi, cũng chỉ coi như là tặng nhau mấy thớt ngựa, mấy con chó hoặc là hắc hắc hắc, vài, nữ nhân, đây không phải là chuyện rất bình thường giao. Chơi đùa mà thôi, làm sao phải ngạc nhiên như vậy chứ, chơi đùa mà thôi, Quân vô ý trầm giọng xuống, tựa như gió lạnh trên đỉnh tuyết sơn, Lệ thiếu trang chủ, đây chính là điều kiện của ngươi sao, ta nói ra điều kiện như vậy đã là rất có thành ý rồi, chẳng lẽ quân tướng quân vẫn chưa hài lòng, Lệ Đằng Vân cũng cảm nhận được lãnh ý trong lời nói của Quân vô ý. Đột nhiên ánh mắt của hắn cũng bắn ra hung quang nhìn Quân vô ý, thanh âm mang theo nồng đậm uy hiếp, quân tam tướng quân nên nghĩ lại đi, nếu như cự tuyệt 10 phần hảo ý của ta đây, ngày mai chính là ngày giỗ của ngài đó. Ngoại trừ việc phải đối mặt với đám huyền thú điên cuồng, kẻ địch sắc bén xưa nay, còn phải đối phó với một thế lực cường đại không thể địch nổi khác, chỉ cần dùng một nữ nhân không quan hệ để đổi lấy tính mạng cùng sự bình an của toàn gia tộc. Tin tưởng cho dù là ai cũng chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Còn nữa, quyết định này còn khiến nữ nhân kia có được hạnh phúc thật lớn. Quân tướng quân, đối mặt với hai con đường sống hay chết, ngươi sẽ không khôn ngoan như thế chứ? Không có quan hệ gì. Quảng Thanh Hàn chính là người của quân gia ta. Ít nhất hiện tại là như vậy, Quân vô ý ý lạnh lùng nhìn hắn, nói, chỉ cần một ngày là người quân gia, vậy sẽ tuyệt không để bất kỳ ngoại nhân nào khinh nhục. Chuyện sinh tử của người quân gia, lại càng không cần Lệ thiếu trang chủ ngươi tới quan tâm, người đâu, tiễn khách, Quân vô ý, ngươi không cần phải rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Bản thiếu trang chủ tới tìm ngươi trao đổi đã là nể mặt mũi của ngươi lắm rồi, lại còn dùng điều kiện hậu đãi nữa, chẳng lẽ ngươi tự coi mình là nhân vật đệ nhất sao? Lệ Đằng Vân đứng bật dậy, thô bạo nói, ngươi đã không biết phân biệt được tốt xấu, một lòng muốn chết, ta đây cũng không thèm quan tâm nữa. Ngươi có chết hay không cũng không quan hệ tới ta. Mặc dù ngươi không chết, liệu có thể ngăn cản được ta tới cướp Quảng Thanh Hàn sao? Quân Mạc Tà hắc hắc cười hai tiếng, nói, Lệ thiếu trang chủ thật đúng là kỳ quái, người của quân gia chúng ta khi nào thì đến phiên ngươi tới quan tâm vậy? Ngươi tính là cái gì? Là con trai độc nhất của Tuyệt Thiên Chí Tôn, đường đường là thiếu trang chủ của Huyết Hồn Sơn Trang. Nguyên lai chỉ có đức hạnh như vậy thôi sao? Ngược lại thật sự là để ta được mở rộng tầm mắt. Khó trách a. Khó trách đại tẩu của ta lại không thích ngươi, tin tưởng đổi lại bất kỳ là một nữ nhân nào khác cũng sẽ không thích ngươi. Bởi vì ngươi ngoại trừ có một người cha là đệ nhị thiên hạ ra, thật sự là cái gì cũng rất tồi tệ, Huyết Hồn Sơn Trang, thật sự bất hạnh gia môn a, rất tốt. Quân Mạc Tà, chính vì lời nói ngày hôm nay mà ngươi sẽ phải trả giá rất nhiều, ngươi cứ đợi tới ngày mai đi nhặt xác của tam thúc ngươi đi. Lệ Đằng Vân hừ một tiếng, phất tay áo đứng lên, nói, bản thiếu trang chủ không thèm đấu võ mồm với ngươi, Quân Mạc Tà ngươi còn không xứng. Quân gia các ngươi lại càng không xứng theo ta cò kè mặt cả. Quân Mạc Tà hắc hắc cười lạnh nói, đến tột cùng có xứng hay không hiện tại khó có thể nói trước. Tối thiểu hiện tại ở trước mặt ta chính là một con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Xứng không, ngươi? Lệ Đằng Vân sắc mặt giận dữ, trong nháy mắt vẻ giận dữ lại biến mất, hắn lạnh lùng nói, một khi nữ nhân mà Lệ Đằng Vân ta muốn, đừng hòng thoát được. Quân Mạc Tà, ngươi trái lại tại Thiên Nam Thành nếu như mất đi sự che chở của ba vị cửu cửu, ta lại muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào kiêu ngạo. Ngày mai là Tam Thúc, có lẽ ngày mốt chính là tiểu tử ngươi đó, có được ba vị cửu cửu là thần huyền là rất giỏi sao. Quân Mạc Tà ngươi ỷ vào điều đó mà kiêu ngạo, ở trong mắt ta, ngươi không đáng một xu. Nói cho ngươi biết, trên cái thế giới này nắm tay lớn mới là vương đạo, ta đã sớm biết đạo lý này rồi. Huyền thú nếu không có thực lực mạnh, Huyết Hồn Sơn Trang đã sớm trở thành cái ổ huyền thú rồi. Trừ phi nắm tay không đủ lớn, không ai bị nổi da mặt của Tuyệt Thiên Chí Tôn, không để ý tới mặt mũi cho nên chẳng phải cuống quýt gọi Chí Tôn về sao, trải qua chuyện này mà còn kiêu ngạo như vậy, trình độ vô sĩ có lẽ đạt tới đỉnh phong rồi a. Quân Mạc Tà lắc đầu nói tiếp, Huyết Hồn Sơn Trang thật sự là giống như việc chờ chết mà còn cải cố, đã như vậy, chúng ta đây chờ xem, sau cuộc chiến ngày mai, đến tột cùng là nhà nào khóc tan, được, cứ chờ xem nhà ai khóc tan, Quân Mạc Tà, tiểu tử ngươi cứ gom giấy vàng mà chờ đốt tan đi. Lệ Đằng Vân xoay người rời đi, đến cửa hắn lại ngừng bước, cuối cùng hỏi một câu, Quân Vô Ý ngươi chắc chắn là không hối hận chứ, cút, đây cũng là câu trả lời thuyết phục của Quân Vô Ý, đối với tên thiếu trang chủ vô sĩ của Huyết Hồn Sơn Trang này, Quân Vô Ý có thể nói là nhẫn nhịn tới cực độ rồi. Lệ Đằng Vân trong mắt bắn ra lệ mang, nặng nề khẽ hừ một tiếng. Sau đó xoay người rời đi, Đằng Vân tủng tử chậm đã, Quân đại thiếu gia đột nhiên hô lớn, Lệ Đằng Vân quay đầu hừ hừ nói, biết sợ rồi sao? Quân đại thiếu gia mau đi khuyên nhủ Tam Thúc ngươi đi, còn gia gia ngươi nữa, sao phải vì một nữ nhân mà khiến cả quân gia bị hủy diệt chứ? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ý. Đằng Vân công tử hình như hiểu nhầm ý tứ của quân mổ rồi. Quân mổ chính là có hảo tâm nhắc nhở công tử, mi tâm của công tử tràn đầy tử khí, mắt trái xanh, mắt phải đỏ, khuôn mặt thì đần thối, đầy vẻ xui xẻo, mấy ngày này nhất định là có tai ương huyết quang đổ xuống. Muốn tránh cũng không thể tránh, nếu có thời gian lo lắng tới sinh tử của người khác, thà là quan tâm hơn tới an nguy của bản thân còn hơn, vạn nhất quân mổ nói trúng, lại liên lụy tới lão cha ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây chính là tội bất hiếu rất lớn đó. Quân đại thiếu gia chậm rãi từ từ nói, Tuyệt Thiên Chí Tôn đã hơn 100 tuổi rồi, muốn sinh đẻ nữa cũng không thể, thiếu trang chủ nên bảo trọng thân thể a. Ngươi, cái mũi của Lệ Đằng Vân thiếu chút nữa thì bị lệch sang một bên. Hắn nặng nề hừ một tiếng cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Tam Thúc, trận chiến ngày mai đã xác định những người nào tham gia chưa? Quân Mạc Tà hỏi, rồi, trừ ta ra, còn có cao thủ của các đại gia tộc, vì ứng phó với trận chiến này, ta đã rút ra toàn bộ lực lượng. Nếu nói thực lực quân đội của Thiên Hương Đế quốc chúng ta, có thể vượt qua được toàn bộ đại lục, thế nhưng nói đến thực lực huyền công, lại không đáng nói tới, cơ hồ nếu so với tất cả các thế lực tham gia hội nghị ngày hôm nay, chúng ta thực sự là kém nhất. Về phần hơn 200 danh vệ đội cùng tướng lãnh trong quân của ngươi, ta cũng không hề động tới người nào cả. Quân Vô Ý cười cười, nhàn nhạt nói, nếu thua hẳn là phải chết, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Quân Vô Ý còn có mấy lời không có nói rõ ra, thế nhưng trong lòng Quân Mạc Tà lại rất rõ, hơn 200 thị vệ này chính là lực lượng hạch tâm của Mạc Tà, cũng là hy vọng trong tương lai của quân gia, nếu như đi hẳn là phải chết trên trận chiến này. Chỉ cần một mình ta chết là đủ rồi, sao phải hy sinh thêm nhóm người này nữa? Trong lòng Quân Mạc Tà nổi lên trận trận cảm động, Quân Vô Ý lại không biết mình có năng lực khiến toàn bộ người của quân gia hoàn toàn không bị thương tổn, cho nên lúc này hắn vẫn còn ôm tâm lý hy sinh. Thế nhưng lúc này, mục đích của Quân Vô Ý vẫn là nghĩ tới chính bản thân mình, nghĩ tới chính quân gia. Tam Thúc, Quân Mạc Tà trầm ngâm một lát, sau đó nặng nề nói, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Cuộc chiến ngày mai tuy thắng bại khó lường, thậm chí là nắm chắc thất bại. Thế nhưng Tam Thúc ngài tuyệt không có việc gì đây. Điểm này, cháu có thể đảm bảo. Quân Vô Ý nhìn hắn một hồi, đột nhiên nở nụ cười nói, chỉ hy vọng là như thế. Nói xong hắn đột nhiên kêu lên, Thanh Hàn, ngươi có phải là đã nghe thấy hết hay không? Trốn ở đó nghe lén đủ rồi chứ. Xuất hiện đi, Quảng Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ có phần xấu hổ đi ra. Hai người nhìn vào ánh mắt của Quân Vô Ý đều rất lo lắng, đặc biệt là thần sắc đầy vẻ lo lắng trên mặt Quảng Thanh Hàn, càng nhiều hơn chính là vẻ buồn bã. Quân Vô Ý ho khan hai tiếng, đột nhiên trầm mặt. Ánh mắt rất mâu thuẫn, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Sau nửa ngày hắn mời khụ khụ hai tiếng, mở miệng, hôm nay ba người các ngươi ở trước mặt ta đều là chất nhi, một người là con dâu của quân gia, một người là hòn ngọc quý trên tay Độc Cô gia tộc.